Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ngay sau đó, quỷ khí đột nhiên hóa thành một lưỡi dao sắc bén, hướng về trái tim của Từ Nhã Đình đột nhiên đâm tới. Ầm một tiếng, đúng lúc này trên người Từ Nhã Đình phát ra một trận kim quang, trực tiếp đem quỷ khí văng ra. Hơn nữa kim quang hóa thành đại đao, một đao bổ về phía của quỷ khấu. Sắc mặt quỷ khấu trầm xuống, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chờ kim quang biến mất, nó lại lần nữa xuất hiện ở trước người Từ Nhã Đình. Mẹ nó, rốt cuộc tiểu tử kia đã bố trí thứ gì ở trên người cô ta? Vậy mà lợi hại như vậy. Sắc mặt quỷ khấu âm tình bất định nhìn Từ Nhã Đình, tức giận đến ngứa răng. Hả? Lại là tiểu tử này? Khốn kiếp, tại sao lại như âm hồn không tan vậy? Đúng lúc này, sắc mặt quỷ khấu biến đổi, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Liên ở thời điểm quỷ khấu biến mất, mấy người Lâm Long nháy mắt xuất hiện ở trong phòng Từ Nhã Đình. Mấy người đều là pháp sư, muốn tiến vào trong phòng rất đơn giản. Lâm Long không có đánh thức Từ Nhã Đình, dùng pháp lực che chắn ngũ quan của Từ Nhã Đình, sau đó nhìn đám người châu mập nói: Quỷ khấu còn chưa đi, Diệp Tu, mau đuổi ra hỏa này ra đi. Diệp Tu gật gật đầu, hít sâu một hơi, vận chuyển năng lượng cường đại trong cơ thể, hai chân hơi hơi uốn lượn, tay phải thành quyền, trong đầu hiện lên quyền pháp mãnh hổ quyền. Ngay sau đó, Diệp Tu đột nhiên đánh ra một quyền, tức khắc không khí nổ vang. Một cỗ năng lượng cường đại lan tràn về bốn phương tám hướng. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, nhanh chóng dùng ra pháp lực đem vách tường chung quanh cùng với đồ đạc bảo vệ lại. Nếu như không bảo vệ, căn nhà này tuyệt đối sẽ bị hủy hoại. Trong phút chốc, năng lượng cuồng bạo, một trận nổ vang kinh thiên phát ra, làm pháp lực của Lâm Long đang bao phủ lấy đồ đạc đều lắc lư một chút. Ngay sau đó, thân ảnh quỷ khấu thoáng hiện một chút, nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Chết tiệt, uy lực còn không đủ. Diệp Tu, còn có thể tăng lớn uy lực hay không? Lâm Long đang chuẩn bị ra tay, nhưng quỷ khấu liền biến mất, làm cho hắn lại có một trận buồn bực. Đánh không ra còn dễ nói, như vậy cũng sẽ không có niệm tưởng, nhưng đánh ra nửa vời rồi lại để nó biến mất, việc này làm trong lòng Lâm Long ngứa ngáy khó nhịn. Long ca, đây là uy lực lớn nhất của tôi, để tôi thử xem. Diệp Tu nói xong, đôi tay thành quyền, vẽ ra một quỹ đạo huyền ảo, thúc giục năng lượng, dùng ra mãnh hổ quyền, một quyền đánh ra, không gian chấn động, năng lượng cường đại thậm chí làm không gian xuất hiện một chút vết rách. Đúng lúc này, thân ảnh quỷ khấu hiện ra, nó đầy mặt hoảng sợ, trong thần sắc tràn đầy kinh hãi, không nghĩ tới có người có thể đem nó từ trong không gian đánh ra tới. Đúng lúc này, Lâm Long không có do dự, dùng ra hút tinh đại pháp, năng lượng cường đại nhanh chóng bao phủ lấy quỷ khấu. Lập tức, thần sắc quỷ khấu hoảng sợ. Cố lực hút khủng bố này lần trước nó đã thể hội qua, tuy rằng không có bị bao phủ, nhưng nếu bị bao phủ, chính mình tuyệt đối sẽ chết đi ở trong khoảnh khắc. Khủng bố, quá khủng bố. Không cho nó nghĩ nhiều, nó liều mạng che giấu không gian. Liền ở thời điểm lực hút khủng bố của hút tinh đại pháp sắp bao phủ lấy nó liền ẩn giấu ở trong không gian. Mẹ nó, vẫn thiếu một chút. Lâm Long thô bạo mắng một câu. Sau khi cảm ứng bốn phía, quỷ khấu đã biến mất. Nói giỡn sao, nơi này có người có thể đem nó đánh ra, có cơ hội đào tẩu, chẳng lẽ còn lưu lại ở nơi này chờ chết? Tuy rằng bị đánh ra, trong nháy mắt nó liền có thể ẩn giấu ở trong không gian, nhưng đối mặt Lâm Long, cho dù là trong nháy mắt, vậy cũng chính là khiêu vũ ở trên mũi đao, một chút không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Mà Diệp Tu thấy Lâm Long thiếu chút nữa liền đánh trúng quỷ khấu, nhịn không được nói: Lão đại, chúng ta thử lại một lần đi. Đều đã chạy rồi còn thử cái gì, chúng ta trở về đi. Lâm Long đầy mặt bất đắc dĩ. Sau khi mang theo mọi người trực tiếp trở lại ký túc xá, bọn họ tới vô ảnh đi vô tung, làm cho người thường như Từ Nhã Đình thậm chí không biết có người đã tới, giờ phút này vẫn đang ngủ say trong ký túc xá. Long ca, thật xin lỗi, nếu như tôi lợi hại hơn một chút, nói không chừng liền có thể đánh nó không vào được không gian. Diệu Tu đầy mặt xin lỗi nói: Không có việc gì, việc này không liên quan đến cậu. Nếu như tốc độ của tôi nhanh một chút, đã có thể giết nó. Tuy rằng mặt ngoài của Lâm Long nói không có việc gì, nhưng trong nội tâm vô cùng buồn bực. Có kinh nghiệm lần này, tiếp theo liền rất khó đánh quỷ khấu ra. Gia hỏa này nhìn thấy Diệp Tu, khẳng định sẽ trước tiên liền chạy trốn. Long ca, nếu không tôi sẽ liên tục luyện mãnh hổ quyền. Hiện tại tôi mới nắm giữ mãnh hổ quyền, đều không cao thâm. Chờ tôi luyện đến chỗ cao thâm, nhất định có thể đánh nó không thể trở lại trong không gian. Đúng rồi, tôi thật là choáng váng. Mãnh hổ quyền có thể đánh nó ra tới, cậu lại không cao thâm, nhưng tôi có thể. Lâm Long chụt đôi mình, trực tiếp đứng lên, đầy mặt kích động. Phải biết rằng, Lâm Long chính là võ kỹ thiên cấp đều có thể học trộm, huống chi là võ kỹ cao cấp. Từ sớm không nghĩ ra cái này, nếu sớm nghĩ tới, không chừng quỷ khấu đều đã chết. Hơn nữa sự thật chứng minh, mãnh hổ quyền đích xác có thể đánh ra quỷ khấu ẩn giấu ở trong không gian. Ngay sau đó, Lâm Long nhìn Diệp Tu nhàn nhạt nói. Diệp Tu, cậu hãy đem mãnh hổ quyền của cậu đánh ra cho tôi nhìn xem. Diệp Tu gật gật đầu, không có do dự chút nào, trực tiếp liền đánh ra mãnh hổ quyền ở trước mặt Lâm Long. Nhưng hắn không có sử dụng năng lượng, bằng không một quyền đánh xuống, toàn bộ ký túc xá nam này đều sẽ bị hủy diệt. Nhìn Diệp Tu đánh mãnh hổ quyền, Lâm Long nháy mắt nắm giữ quyền pháp trung tâm, chỉ suy đoán vài cái trong đầu, sau đó hoàn toàn nắm giữ. Không những thế, sau khi Lâm Long nắm giữ mãnh hổ quyền, trực tiếp liền nhìn ra khuyết điểm khi Diệp Tu đánh mãnh hổ quyền. Cũng đúng là mấy chỗ khuyết điểm đó là mãnh hổ quyền của Diệp Tu suy giảm uy lực lớn. Diệp Tu, cậu hãy nhìn kỹ. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp ở trước mặt Diệp Tu dùng ra mãnh hổ quyền. Quyền pháp xảo quyệt, tựa như mãnh hổ, một quyền lợi hại hơn so với một quyền. Mãnh hổ quyền, chú ý chính là sự dũng mãnh. Phải có khí thế dũng mãnh giống như hổ. Diệp Tu cùng với đám người châu mập hoàn toàn hóa đá. Lâm Long thật sự là có thiên phú. Chỉ xem một lần liền biết, hơn nữa đánh ra còn lợi hại giống như Diệp Tu luyện mấy tháng. Cái này, Long ca thật sự là quá nhiều bức. Xem một lần liền biết, hơn nữa chẳng lẽ đây chính là ý nghĩa tối cao của mãnh hổ quyền hay sao? Đúng rồi, tôi liền nói, thời điểm tôi dùng ra mãnh hổ quyền, cảm giác giống như thiếu khuyết cái gì. Thì ra là thiếu khuyết khí thế mãnh hổ, còn có mấy chỗ tôi thi triển không đúng. Sau khi đánh xong một bộ quyền pháp, biểu tình của Lâm Long thực đạm nhiên, hết thảy những việc này đối với hắn mà nói, phảng phất không đáng giá nhắc tới. Diệp Tu, thế nào? Có lĩnh ngộ hay không? Lâm Long cười nhạt nói. Long ca, tại sao cậu lợi hại như vậy? Xem một cái liền biết rồi. Quyền pháp này đơn giản, cho dù là võ kỹ thiên cấp, tôi chỉ cần xem mấy lần đều có thể học được. Lâm Long thu hồi nắm tay, cười nhạt nói. Đúng rồi, lão đại chính là yêu nghiệt, đồng dạng là người, nhưng chênh lệch này thật lớn. Châu Mập nói. Được rồi, các cậu hãy ở lại ký túc xá chờ tôi trở lại đi. Tôi đi tìm quỷ khấu, lần này nhất định tiêu diệt nó, làm nó xuất hiện ở trước mặt tôi. Nói xong, Lâm Long bay thẳng đến bên ngoài ký túc xá, sau đó biến mất ở trong bóng đêm. Lâm Long đi rồi, Lý Đại Nghiêu trực tiếp cười lên tiếng. Ha ha ha, các cậu thật sự là quá ngu ngốc. Chỉ vì muốn ra vẻ phải đến nông nỗi như vậy sao? Đến giờ còn không đi ngủ, lại còn ra ngoài làm gì? Cười cái gì? Chúng ta vừa rồi ra ngoài, có phải ngươi ở nhà tự sướng không? Mẹ nó, trên người có mùi vị của chất lỏng kia. Châu Mập đầy mặt đáng khinh nhìn Lý Đại Nghiêu, làm cho Lý Đại Nghiêu sắc mặt đỏ lên, ngửi ngửi trên người. Không có hương vị chất lỏng, gia hỏa này là mũi chó sao? Thấy biểu tình này của Lý Đại Nghiêu, Châu Mập liền biết gia hỏa này tuyệt đối đã tự sướng. Đều là người yêu thích tự sướng, hắn cũng không có bởi vậy mà khinh thường Lý Đại Nghiêu. Mà sau khi Lâm Long rời đi, lập tức triển khai thần thức, chặt chẽ chú ý nhất cử nhất động của toàn bộ Long Kinh. Những quỷ khấu tựa hồ bốc hơi khỏi nhân gian, chờ đợi 2 giờ đều không có xuất hiện gia hỏa này. Lâm Long không khỏi hoài nghi, có phải gia hỏa này vừa rồi đã chịu kinh hãi, không dám ra tới hay không? Nếu thật sự là như vậy sẽ rất phiền toái, bởi vì người không biết khi nào nó sẽ động thủ. Bộ hộ mệnh của Từ Nhã Đình chỉ có thời gian 1 tháng. 1 tháng qua đi, bộ hộ mệnh liền vô dụng. Vạn nhất đến lúc đó quỷ khấu xuất hiện, vậy thì Từ Nhã Đình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Quỷ khấu cần thiết phải giết chết, không giết chết Lâm Long khó có thể yên tâm. Quỷ khấu chậm chạp không có xuất hiện, Lâm Long liền rời khỏi Long Kinh, bay loạn khắp Hoa Hạ. Lấy tốc độ cùng với thần thức khủng bố của hắn, dùng không đến 1 tiếng đồng hồ, hắn đã bay đến các nơi trong Hoa Hạ. Trong lúc đó còn thuận tay tiêu diệt một ít phần tử tội phạm. Nhưng trước sau hắn không cảm giác được tung tích của quỷ khấu. Đỉnh Thái Sơn đứng đầu trong ngũ nhạc, Lâm Long sừng sững đứng ở đỉnh cao nhất, đôi tay chắp ở sau lưng, xem biển mây quay cuồng ở chung quanh ánh trăng, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Không có đạo lý, gia hỏa này không có khả năng vẫn luôn ẩn giấu ở không gian, chẳng lẽ nó đã ra nước ngoài? Không có khả năng, Hoa Hạ là nhà của nó, chính mình còn không đến mức độ đem nó bước đến nhà đều không cần. Lại bay chung quanh Hoa Hạ một lần nữa thử xem, có lẽ ta mới vừa bay đi, gia hỏa này lên xuất hiện cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, Lâm Long hiện ra cái lưu quang phượng vũ, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, cắt qua phía chân trời, cấp tốc phi hành qua chung quanh Hoa Hạ. Ở thần thức khủng bố bao phủ, những nơi mà Lâm Long đi qua, hết thảy đều ở trong khống chế của hắn. Một giờ sau, Lâm Long trở lại ký túc xá của Đại học Thanh Hoa. Không có biện pháp, không tìm thấy quỷ khấu, chỉ có thể trở về. Hiện tại muốn tìm được gia hỏa này, liền phải xem vận khí. Lão đại, giải quyết được không? Thấy Lâm Long trở về, đám người châu mập đang chơi trò chơi xoay người lại nhìn Lâm Long. Không có, tìm không thấy gia hỏa này, hẳn là đã trốn rồi. Lâm Long lắc lắc đầu, nhìn đám người mập mạp đang chơi trò chơi gì. Mập mạp chơi ma thú, mấy người châu Kiệt là chơi vương giả minh diệu. Lâm Long nhìn thấy thích thú, bảo châu Kiệt cho mình chơi một phen. Mới đầu đi ra ngoài liền đã bị giết chết, cuối cùng bằng vào ý thức cao siêu cùng với sự di chuyển yêu nghiệt, giết cho đối phương chật vật chạy trốn, phải trực tiếp đầu hàng. Ai ra dễ thắng như vậy sao? Cũng quá đơn giản đi. Các cậu chơi đi, tôi đi ngủ. Lâm Long nói, trực tiếp trở lại trên giường mình ngủ. Sử dụng thần thức lâu như vậy, Lâm Long không có chút mệt mỏi. Châu Kiệt bĩu môi, không phải trò chơi đơn giản, là chính hắn quá yêu nghiệt. Một đêm không nói chuyện, buổi sáng ngày hôm sau, mấy người Lâm Long ăn bữa sáng, liền tới khu dạy học của khoa pháp y. Hôm nay phải học chính là lý luận. Trải qua mấy tháng học tập, rất nhiều đồng học cũng nắm giữ một chút kỹ xảo, ít nhất đã biết được một ít đồ vật cơ bản nhất. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, nhoáng cái đã đến giờ tan học giữa trưa của đám người Lâm Long. Sau khi cùng đám người trong mập Bạch Khiết ăn cơm, Lâm Long liền cáo biệt mọi người, triển khai thần thức điên cuồng tìm tòi tung tích quỷ khấu. Còn đừng nói, một lần tìm tòi này, vốn dĩ Lâm Long đều không có ôm hy vọng. Kết quả ở mưa người chết tại vùng ngoại ô thành phố Tĩnh Hải, phát hiện tung tích quỷ khấu. Ở dưới thần thức cường đại của Lâm Long, phát hiện quỷ khấu đang cùng với một người mặc đồ đen ở mưa người chết. Người mặc đồ đen này dường như còn rất lợi hại. Lâm Long phát hiện ra hỏa này không biết vô tình hay cố ý, mà liếc mắt nhìn mình một cái, sau đó mang theo quỷ khấu biến mất ở mưa người chết. Mưa người chết chính là nơi mà lần trước Lâm Long đã gặp được quân đội quỷ Nhật Bản. Kết quả hết thảy đều là quỷ vương biến dị làm ra. Hiện tại quỷ khấu lại xuất hiện ở chỗ này, còn có người mặc đồ đen thần bí kia. Lâm Long không chỉ hoài nghi trong đó có phải có âm mưu gì hay không. Chờ thời điểm hắn đi vào mưa người chết, đã không có hơi thở của quỷ khấu cùng với kẻ thần bí. Nhìn dáng vẻ hẳn là đã đào tẩu. Lâm Long dùng thần thức bắn phá về bốn phía. Quỷ khấu cùng với kẻ thần bí không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Dò xét một vòng, cái gì cũng đều không có phát hiện. Nhưng thật ra lại phát hiện dưới nền đất còn có chút hơi thở của quỷ vương biến dị. Thì ra gia hỏa này còn chưa có chết. Lâm Long có chút buồn bực. Lúc trước quỷ vương biến dị bị cái bóng một ngụm nuốt vào, còn tưởng gia hỏa này đã chết rồi. Cũng may vừa rồi dùng thần thức quét một chút, ngay sau đó Lâm Long bấm độn địa quyết, trực tiếp độn đến bên người của quỷ vương biến dị. Hơi thở của gia hỏa này hiện tại thực mỏng manh, chỉ còn lại có một đoàn quang mang màu đen. Đây hẳn là năng lượng còn sót lại của nó. Quỷ vương biến dị này cũng thực sự lợi hại, bằng vào một chút năng lượng đều có thể trọng sinh. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng tốt xấu gì vẫn là không chết. Không có do dự, bàn tay của Lâm Long vung lên, một đạo năng lượng cường đại tựa như một thanh đại đao trực tiếp bổ về phía quang mang màu đen. Lên ở thời điểm năng lượng sắp tiếp xúc đến quang mang màu đen, tình thế hết sức nghìn cân treo sợi tóc. Đột nhiên, một đạo năng lượng màu đỏ tựa như lưỡi dao sắc bén, kiên cố không gì phá nổi, bay thẳng đến đầu của Lâm Long đâm tới. Lâm Long sắc mặt biến đổi, nhanh chóng từ bỏ công kích quỷ vương biến dị, thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở trên mặt đất. Ngay sau đó, liền nhìn thấy quỷ khấu cùng với kẻ mặc áo đen thần bí kia. Lại là tiểu tử ngươi, ta rất tò mò, ngươi làm như thế nào tìm được ta? Quỷ Khấu nhìn Lâm Long, đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng nó là Quỷ Khấu, ngoài việc thực lực sẽ chịu ảnh hưởng ra, sẽ không có một chút việc gì. Người mặc áo đen này là ai? Lâm Long sắc mặt trầm xuống, đầy mặt ngưng trọng. Quang mang màu đỏ vừa rồi kia có lẽ chính là người mặc áo đen này phát ra. Quang mang đó tuy rằng không có đánh trúng hắn, nhưng cảm nhận được uy lực trong đó, Lâm Long minh bạch gia hỏa này là đối thủ khó chơi. Tiểu tử, đừng quản ta là ai, nhưng còn ngươi, đừng xen vào việc của người khác, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Về phần chuyện của ngươi cùng với tiểu quỷ này, ta cũng biết một chút. Nhưng ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, nó sẽ không tìm ngươi cùng với thân nhân của ngươi gây phiền toái. Người mặc đồ đen nhìn Lâm Long nhàn nhạt nói. Dưới mặt nạ bảo hộ màu đen, trong thần sắc của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn cũng cảm giác được Lâm Long không đơn giản, bằng không đã sớm động thủ tiêu diệt Lâm Long, nào còn sẽ cùng với hắn nói những điều này. Vốn dĩ ta không muốn quản, nhưng hiện tại ta không thể không quản. Ta muốn nhìn xem người có thể để cho ta chết như thế nào. Lâm Long cười lạnh nói, không yếu thế chút nào như người mặc đồ đen. Tuy rằng người mặc đồ đen cường đại, nhưng đối với Lâm Long mà nói không tồn tại uy hiếp chút nào. Át chủ bài của hắn đông đảo, từng cái đều rất nghiêu bức, sao có thể sẽ sợ người mặc đồ đen này. Đánh không lại còn có át chủ bài tối cao, đó là thiên đạo. Hơn nữa liền tính kẻ thần bí không nói câu kia, Lâm Long cũng không chuẩn bị buông tay. Quỷ Khấu nhất định phải giết, đây đã là tâm ma của hắn. Chuyện vô bổ cũng phải quản, trong đó khẳng định có mưu gì, bằng không người mặc đồ đen sẽ không ngăn cản chính mình giết quỷ vương biến dị. Thân là truyền nhân Mao Sơn, đạo nghĩa trảm yêu trừ ma không thể chối từ. Mí mắt kẻ thần bí nhảy dựng, khóe miệng nhếch lên, chau mày, trầm giọng nói. Người xác định muốn xen vào sao? Người phải biết rằng, xen vào việc người khác, kết cục chính là nhà tan cửa nát. Ta biết cha mẹ ngươi là ai. Hơn nữa người yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện nguy hại thế giới này. Vậy ngươi thề đối với thiên đạo đi. Lâm Long cười lạnh nhìn kẻ thần bí, cả người tiến vào trạng thái chiến đấu, tùy thời có thể ứng phó công kích của kẻ thần bí. Ta thấy ngươi chính là quyết tâm muốn đối nghịch cùng ta rồi. Tiểu quỷ, ngươi đi trước, ta đối phó hắn, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Kẻ thần bí hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn thân biến lớn, khí thế cường đại tựa như sóng to gió lớn, một đợt tiếp một đợt nhằm về phía Lâm Long. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta sao? Lâm Long không yếu thế chút nào, buông ra khí thế của mình, hai cỗ khí thế cường đại va chạm ở không trung, tức khắc một cỗ dư ba khủng bố lan tràn giống như cuộn sóng, làm bốn phía cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Cũng may nơi này là mưa người chết, phụ cận không có hoa cỏ cây cối cùng với kiến trúc, bằng không tại dưới va chạm của hai cỗ khí thế này tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Tiểu tử, được lắm, quả nhiên lợi hại, bất quá như vậy còn chưa đủ, đi tìm chết cho ta. Trong giây lát, kẻ thần bí vung tay lên, một thanh kiếm gỗ đào phát ra kim quang xuất hiện ở trong tay phải của hắn, thúc giục năng lượng dùng sức vung lên, đột nhiên một cỗ kim quang đánh ra bổ về phía của Lâm Long. Kim quang chưa tới, một cỗ năng lượng khủng bố đã tới trước. Tại giữa cỗ năng lượng này, đổi làm đám người châu mập tuyệt đối sẽ phá bọn họ không hề có sức phản kháng, nhưng đối với Lâm Long mà nói như vậy hoàn toàn không đủ. Không có do dự, đôi tay Lâm Long cũng vùng lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, song kiếm hợp bích, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Đôi tay lấy tốc độ ánh sáng nhanh chóng vũ động ở trong không trung, tức khắc một tấm lưới phát ra kim quang che trời lấp đất, nghiền áp về phía kẻ thần bí. Người cũng có nhẫn không gian, người còn biết sử dụng song kiếm. Đồng tử của kẻ thần bí co rụt lại, bên trong ngữ khí tràn đầy hoảng sợ. Không nghĩ tới thiếu niên trẻ tuổi này trên người lại có nhiều bảo bối như vậy, việc này càng làm cho hắn thêm kiên định giết chết Lâm Long. Ngay sau đó, oanh một tiếng, hai cỗ lực lượng va chạm bên nhau, hiện trường bốc lên một đám mây hình nấm. Dư bà va chạm tựa như thế giới nổ mạnh, toàn bộ mưa người chết ở dưới năng lượng cường đại bị san thành bình địa. Toàn bộ thành phố Tĩnh Hải ở dưới va chạm công kích của hai người đều run rẩy vài cái. Trên trăm vạn người thường tại một khắc này đều sửng sốt, cho rằng có động đất, nhưng dùng lấy một chút liền ngừng lại. Pháp sư có kiến thức lợi hại hoặc là quỷ quái liền biết đây là có người đang chiến đấu. Đám mây hình nấm kia bốc lên chính là minh chứng tốt nhất. Có rất nhiều lão quái vật bế quan tại một khắc này đều thức tỉnh lại, toàn bộ nhìn về phía đám mây hình nấm khổng lồ kia. Lâm Kiệt làm thị trưởng thành phố Tĩnh Hải, liền trước tiên hướng về cấp trên xin chỉ thị, phái ra quân đội tiến đến xem xét. Bọn họ suy đoán, phòng chừng có người ở nơi đó bố trí căn cứ bí mật, chuyên môn nghiên cứu vũ khí khủng bố. Mà Lâm Long cùng với kẻ thần bí, giờ phút này đứng ở trung tâm nổ mạnh, hai mặt nhìn nhau, trên mặt hai người đều vô cùng ngưng trọng. Lâm Long cảm giác kẻ thần bí này thật sự là quá cường đại, thực lực khủng bố không hề giới hạn bạt. Thực lực khủng bố như vậy, nghĩ đến hẳn là lão quái vật sống sót ở thời kỳ thượng cổ. Hơn nữa tại thời kỳ thượng cổ đều là người danh chấn một phương. Kẻ thần bí cũng cảm giác được Lâm Long rất cường đại, nghĩ tới hắn sống được mấy vạn năm, được xưng là thiên tài vạn năm khó gặp, càng là tại thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ. Thế nhưng một tên hậu bối đều đánh không lại, hắn cảm giác danh xưng thiên tài của mình thật sự là trò cười. Hơn nữa hắn còn phát hiện Lâm Long chỉ có 18 tuổi, người đã tới cảnh giới như bọn họ, muốn nhìn ra tuổi chân thật của một người thực dễ dàng, như vậy thì thực khủng bố. 18 tuổi liền lợi hại như vậy, cho dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không có khả năng. Yêu nghiệt, đây là một tên yêu nghiệt. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi đừng có nhân cơ hội đánh lén ta. Kẻ thần bí nhìn Lâm Long trầm giọng nói. Ngươi yên tâm, khẳng định sẽ không. Ta chính là truyền nhân Mao Sơn. Truyền nhân Mao Sơn? Đồng tử kẻ thần bí co rụt lại, sau đó lẩm bẩm. Không nghĩ tới, truyền nhân Mao Sơn một thế hệ so với một thế hệ càng thêm yêu nghiệt. Đánh nhau ở nơi này động tĩnh quá lớn, có bản lĩnh cùng ta đến bầu trời đi. Lâm Long nói xong, trực tiếp bay đến trên trời cao vạn trượng. Hắn không sợ kẻ thần bí không tới, nếu không đến, hắn sẽ trực tiếp đem quỷ vương biến dị giết chết. Vừa rồi chính mình giết quỷ vương biến dị, hắn đều ngăn cản, không đem chính mình đánh bại trước, khẳng định hắn sẽ không chạy. Truyền nhân Mao Sơn thì như thế nào? Hôm nay ta sẽ khiến cho Mao Sơn tuyệt hậu. Làm cường giả, sau khi kẻ thần bí ở trong khiếp sợ ngắn ngủi, phục hồi lại tinh thần đuổi theo Lâm Long. Tốc độ của hắn cũng thực mau. Lâm Long đến trời cao vạn trượng không lâu, hắn liền đã đến. Khi thấy hai người phóng đại, một cỗ năng lượng khủng bố lan tràn ở không trung, làm không trung trong phạm vi trăm dặm đều tán loạn lên, không khí cuồng bạo dị thường. Thấy kẻ thần bí theo kịp, Lâm Long lấy ra một lá bùa, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Cửu thiên thập địa, chư thiên lôi công, nghe ta hiệu lệnh, thái thượng lão quân, cấp tốc nghe lệnh, sắc. Vừa dứt lời, Lâm Long đột nhiên đem lá bùa ném ra, sau đó chắp tay trước ngực. Đối với lá bùa chỉ một cái, lá bùa lập tức thiêu đốt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này đều ở trong nháy mắt mà thôi. Những động tác đó Lâm Long đã làm hàng ngàn lần, có thể nói như nước chảy mây trôi, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy. Lá bùa thiêu đốt, ngay sau đó oanh một tiếng, trong thiên địa có một tiếng nổ vang, một đạo lôi kiếp to như thùng nước cắt qua phía chân trời, lấy tốc độ mỗi giây 1000 km bổ về phía kẻ thần bí. Uy lực cường đại, những nơi đi qua không gian đều xuất hiện một cái khe. Lôi phủ, quả thực buồn cười, loại pháp thuật nhỏ này liền muốn đối phó ta. Ta sẽ cho ngươi hiểu cái gì mới gọi là pháp thuật. Nói xong, người mặc đồ đen thần bí cũng lấy ra một lá bùa, đôi tay nhanh chóng kết ấn, đồng thời niệm khởi chú ngữ. Lá bùa ném đi, không lửa tự cháy. Nháy mắt, một cỗ lôi kiếp kim sắc đánh xuống. Hai cỗ lôi kiếp đều to như thùng nước, nhưng lôi kiếp của người mặc đồ đen chính là kim sắc. Bất quá đối mặt lôi kiếp kim sắc, Lâm Long chỉ là cười cười, không hề dao động. Mà người mặc đồ đen đối mặt lôi kiếp của Lâm Long, thúc giục pháp lực chống cự. Hắn thấy Lâm Long vậy mà đứng bất động, trên mặt còn lộ ra ý cười, nghĩ thầm, thật là ngạo mạn, chưa thấy qua kẻ nào ngạo mạn như vậy, vẫn là quá trẻ tuổi. Lôi kiếp kim sắc của chính mình, hắn là hắn có thể chống đỡ được. Một thế hệ truyền nhân Mao Sơn này cũng chẳng ra gì, uổng có một thân bản lĩnh, đầu óc lại đơn giản như vậy, chờ lát nữa tuyệt đối sẽ đem hắn đánh cho tan xương nát thịt. Nhưng ngay sau đó, người mặc đồ đen liền chấn kinh, trong ánh mắt không thể tưởng tượng, thời điểm lôi kiếp kim sắc sắp bổ trúng Lâm Long, lôi kiếp lại xoay chuyển sang hướng khác, sau đó nháy mắt biến mất. Việc này tại sao lại như vậy? Không có khả năng, sao có thể? Lâm Long cười cười, Quả nhiên đúng như hắn suy nghĩ, thiên đạo sẽ không đánh hắn. Bản thân pháp thuật của kẻ thần bí chính là cầu thông thiên địa, dẫn lực lượng trong thiên địa triệu hoán lôi kiếp. Nhưng thiên đạo đều nghe Lâm Long, sao có thể sẽ đánh Lâm Long? Thế giới này không có gì là không có khả năng, chịu chết đi. Lâm Long cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đôi tay vung lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện. Thừa dịp người mặc đồ đen còn đang chống cự lôi kiếp vừa rồi hắn đã triệu hoán, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Kiếm pháp xảo quyệt huyền ảo đâm ra lưới kiếm, trực tiếp bao phủ lấy người mặc đồ đen. Kiếm khí tung hoành, làm không gian chung quanh đều xuất hiện những vết nứt thật nhỏ. Đừng nhìn những khe nứt cực nhỏ đó, những lực sát thương lớn không gì sánh kịp, làm không gian chung quanh đều xuất hiện những cái khe thật nhỏ. Đừng nhìn những cái khe cực nhỏ đó, những lực sát thương lớn không gì sánh kịp, mặc kệ là thứ gì, chỉ cần va chạm vào, trực tiếp sẽ bị cắt thành hai đoạn. Luận về sắc bén, trên thế giới còn không có đồ vật sắc bén hơn so với cái khe không gian này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này chỉ phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Chờ người mặc đồ đen phục hồi lại tinh thần, thấy Lâm Long nhằm về phía chính mình, ngay sau đó không nói hai lời, dùng ra năng lượng cường đại chống đỡ lôi kiếp. Sau khi đôi tay kết ấn, một bát quái màu đỏ sậm hiện ra. Sắc! Người mặc đồ đen khẽ quát một tiếng, bát quái màu đỏ sậm xoay tròn, lấy khí thế thẳng tiến không lùi, nghiền áp về Lâm Long. Lâm Long không hề dao động, loại công kích của pháp thuật thế này sao có thể so với võ kỹ của mình? Võ kỹ chính là lực sát thương cường đại nhất, pháp thuật chỉ là lực sát thương cường đại đối với quỷ quái mà thôi. Việc này liền giống như tương sinh tương khắc trong ngũ hành. Võ kỹ khắc pháp thuật khắc quỷ quái khắc võ kỹ. Cũng chỉ có Lâm Long, võ đạo song tu, cùng cảnh giới chính là tồn tại vô địch, thậm chí vượt cấp cũng có thể nháy mắt hạ gục đối thủ. Phụt một tiếng, lục hợp kiếm pháp trực tiếp đâm thủng bát quái. Hơi hơi tạm dừng một chút, Lâm Long tiếp tục đâm về phía người mặc đồ đen. Võ kỹ! Người mặc đồ đen đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ không thể che giấu được. Ngươi là võ đạo song tu? Không sai, cho nên hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Long gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Liền tính không thừa nhận, người mặc đồ đen cũng có thể nhìn ra lão quái vật giống như hắn kiến thức rộng rãi, sao có thể không nhìn ra chính mình sử dụng võ kỹ. Vừa rồi khi mình dùng ra, hắn không biết là võ kỹ, là không có cảm nhận được sự cường đại của lục hợp kiếm pháp mà thôi. Yêu nghiệt, người chính là một tên yêu nghiệt, pháp thuật cùng với võ kỹ đều lợi hại như vậy, chuyển nhân Mao Sơn quả là danh bất hư truyền. Nhưng việc này còn xa không đủ, ta đã sống mấy vạn năm, ta cũng không tin một thằng nhóc như người đều không giải quyết được. Nói xong, toàn thân người mặc đồ đen hiện ra pháp lực hùng hồn, pháp lực quay chung quanh hắn. Ở trong ánh mắt ngưng trọng của Lâm Long, pháp lực dần dần biến thành khí thể màu đen. Khí thể màu đen vừa xuất hiện, toàn thân người mặc đồ đen lập tức phát ra một cỗ âm lãnh, hơi thở cường đại đến mức làm cho người ta sợ hãi. Ông một tiếng, móng tay trên đôi tay của người mặc đồ đen đột nhiên biến dài, dài tới 3 mét, tựa như một lưỡi dao sắc bén, phát ra u quang sâu thẳm khát máu. Nhìn móng tay, thật giống như có thể câu hồn đoạt phách, làm cho người ta da đầu tê dại. Trong phút chốc, lục hợp kiếm pháp của Lâm Long đã đi vào trước mặt người mặc đồ đen. Nhìn người mặc đồ đen biến dị, Lâm Long đầy mặt ngưng trọng. So sánh với vừa rồi, hơi thở của người mặc đồ đen đã trở nên cường đại gấp đôi. Tiểu tử, trò chơi kết thúc, đừng tưởng rằng cũng chỉ có một mình ngươi biết võ kỹ. Tuy rằng ta chỉ biết chiêu võ kỹ đơn giản nhất này, nhưng cũng đủ để đối phó ngươi. Võ kỹ thị huyết cuồng ma trảo. Nói xong, móng tay bén nhọn của người mặc đồ đen đột nhiên chụp vào Lâm Long, đôi tay vũ động ở không trung, mang theo từng đạo u quang. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, trực tiếp nhìn ra sơ hở của lục hợp kiếm pháp, chỉ có đi tới cùng với lui về phía sau, trực tiếp cùng với lục hợp kiếm pháp của Lâm Long cứng đối cứng. Phanh một tiếng, liên tiếp hai tiếng đánh, kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm đâm vào trên móng tay của người mặc đồ đen, toát ra từng trận tia lửa, lực chấn cường đại, làm người mặc đồ đen cùng với Lâm Long lui về phía sau 5 mét. Khoảng cách 10 mét, đối với hai người mà nói tựa như mặt đối mặt, đều không cần thời gian trong một cái chớp mắt, liền đủ để phát động hơn 100 lần công kích. Đây là tốc độ, kẻ yếu liền không có tư cách xem hai người đối chiến. Chết đi! Lâm Long ổn định thân hình, lại một lần nhắm về phía người mặc đồ đen. Người mặc đồ đen cau mày, Lâm Long cười nại hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Sau khi hắn ma hóa, thế nhưng Lâm Long cũng có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Gia hỏa này chẳng lẽ đang che giấu thực lực? Không có khả năng, hắn trẻ tuổi như vậy, mạnh như vậy đã thập phần nghịch thiên. Nếu còn mạnh hơn nữa, vậy thì có điểm không hợp lý. Nghĩ đến đây, người mặc đồ đen cũng không do dự, móng tay bén nhọn trực tiếp chụp vào Lâm Long. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khí thế ngất trời. Xung quanh đều là vết nứt không gian, có rất nhiều lần Lâm Long đều thiếu chút nữa đụng tới cái khe, làm cho hắn sợ tới mức mồ hôi chảy đầy đầu. Người mặc đồ đen cũng không ngoại lệ. Nếu như bị cái khe của không gian cắt trúng, sẽ bị lực lượng thời không xâm nhập vào trong cơ thể, đến lúc đó phá hư lục phủ ngũ tạng, cho dù là đại la thần tiên đều cứu không được. Lâm Long cũng không dám bảo đảm thánh thể quyết có thể hấp thu được lực lượng thời không, cho nên có thể không sợ hãi được sao? Hai người ngay lập tức giao thủ mấy trăm chiêu. Ở một lần va chạm, Lâm Long xem chuẩn thời cơ, trực tiếp dùng ra cái bóng. Cái bóng tốc độ thực nhanh, mồm to như bồn máu cắn vào cánh tay của người mặc đồ đen. Nó biết người mặc đồ đen lợi hại, cắn phần đầu không những cắn không trúng, còn sẽ bị đánh chết. Chỉ có cắn cánh tay là tốt nhất, bảo đảm nhất. Người mặc đồ đen nhìn thấy cái bóng, thế nhưng thoát ly khỏi thân thể của Lâm Long, hướng về chính mình cắn tới, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Sau đó nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, chuẩn bị chống cự. Cái bóng đã ở trên cánh tay hắn kéo xuống một miếng thịt, máu tươi giàn giụa, khiến cho người mặc đồ đen kêu lên một tiếng. Tay trái nhanh chóng điểm mấy chỗ huyệt đạo trên tay phải, giúp ngừng chảy máu tươi, sau đó thúc giục pháp lực trị liệu. Nhưng Lâm Long nào sẽ cho hắn thời gian trị liệu thương thế. Từ lúc hắn bị thương, liền muốn mạng của hắn, lập tức dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ người mặc đồ đen. Đây lại là cái quỷ quái gì? Tại sao ta lại không thể khống chế được năng lượng trong cơ thể? Đáng chết! Đây là người ép ta! Nghe được người mặc đồ đen nói, trong lòng của Lâm Long nhảy dựng, một cỗ dự cảm không tốt hiện lên ở trong lòng, không kịp do dự, hủy bỏ hút tinh đại pháp, xoay người liền chạy. Nói giỡn sao? Tới cảnh giới này rồi, nếu như có dự cảm không tốt, tuyệt đối sẽ phát sinh. Làm lão quái vật sống sót ở thời kỳ thượng cổ, tuyệt đối quá chủ bài khủng bố, lúc này không chạy còn đợi khi nào? Muốn chạy sao? Trên mặt người mặc đồ đen lộ ra một tia tươi cười tàn nhẫn, sau đó tay trái xé rách cánh tay phải của chính mình xuống, đem toàn bộ cánh tay trực tiếp nuốt vào trong miệng, lực cắn cường đại, nhai nuốt vài cái, đầy miệng máu tươi. Toàn bộ cánh tay đã bị hắn ăn vào trong bụng. Sau đó cả người rung động, cánh tay trái rũ ra, hai chân rũ ra, ngay sau đó toàn bộ ăn luôn, cực độ máu me. Lâm Long quay đầu nhìn lại, đồng tử co rụt lại, đây không phải là thủ đoạn tà tu sao? Cũng chỉ có tà tu sẽ có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Xem ra gia hỏa này thật sự là liều mạng, vậy mà tự mình hại mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền ở trong nháy mắt mà thôi. Lâm Long còn không có chạy được bao xa, người mặc đồ đen đã đem hai chân hai tay của mình ăn luôn. Ngay sau đó, trên người xuất hiện một cỗ khí thế cường đại che trời lấp đất. Ta có một đôi mắt nhìn thấu kiếp trước cùng với tương lai, ta có một cái miệng nói ra pháp tướng của ta. Đúng lúc này, người mặc đồ đen bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, cuối cùng hét lớn một tiếng: Huyết ma tự tàn đại pháp! Vừa dứt lời, toàn thân người mặc đồ đen trào ra sương mù dày đặc màu đỏ. Sương mù dày đặc xuất hiện ở trong nháy mắt kia, không gian chung quanh đều phảng phất giống như bị đông lại. Sương mù dày đặc màu đỏ như máu quay chung quanh ở người mặc đồ đen, từng đạo hơi thở tựa như lưỡi dao sắc bén, làm không gian cuồng bạo, xuất hiện cái khe. Lâm Long cảm nhận được động tĩnh phía sau, đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ. Chết tiệt, việc này cũng là quá biến thái đi. Tình huống nguy cấp, không kịp nghĩ nhiều, Lâm Long trực tiếp sử dụng ra cánh liều quang phượng vũ, dây hoàng kim truy vân, ngay lập tức đã xuất hiện ở ngoài vạn dặm, tốc độ cực nhanh, có thể nói là đạt tới tốc độ cao nhất của Lâm Long. Thời điểm phía trước Lâm Long bay, cũng chưa sử dụng ra cánh liều quang phượng vũ cùng với dây hoàng kim truy vân. Có hai bảo vật tốc độ này, tốc độ của Lâm Long đâu chỉ nhanh hơn gấp hai lần. Tốc độ thực mau, nhưng đối mặt huyết ma tự tàn đại pháp của ta, cho dù chạy tới chân trời góc biển đều trốn không thoát. Người mặc đồ đen liếm liếm môi, ánh mắt lộ ra một tia quang mang khát máu. ngay sau đó nhàn nhạt nói: Huyết ma tự tàn thức thứ nhất, huyết ma lưỡi dao sắc bén, đi! Đột nhiên, sương mù dày đặc màu đỏ quay chung quanh người mặc đồ đen, hóa thành những thanh phi đao đỏ như máu, lấy tốc độ mà cắt qua không gian, cấp tốc đuổi theo Lâm Long. Phi đao che trời lấp đất, tựa như một cơn mưa phi đao. Phi đao đỏ như máu tốc độ thượng màu, tỏa định hơi thở của Lâm Long, liền truy đuổi giống như đạn đạo. Sau khi theo sát Lâm Long, dần dần đã tới gần. Cảm nhận được uy lực phi đao phía sau, đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Thứ này thật sự là quá nhiều, thật sự là mỗi một thanh đều mang theo uy lực khủng bố. Không hề trì hoãn, nếu chính mình bị đâm trúng, tuyệt đối có thể bị xuyên qua thân thể của mình. Nhưng tốc độ trước mắt đã đạt tới cực hạn, chỉ phi đao càng ngày càng gần, Lâm Long chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn chống đỡ. Dùng ra lục hợp kiếm pháp, đâm ra một đạo lưới kiếm bảo hộ thân thể của mình. Ngay sau đó, phanh một tiếng, phi đao đâm vào trên kiếm gỗ đào. Một cỗ lực lượng khủng bố trực tiếp làm cho thân hình của Lâm Long bị đẩy lui, đôi tay run rẩy tê dại. Lực lượng này thật sự là quá lớn, không hổ là lão quái vật sống sót ở thời kỳ thượng cổ. Mẹ nó, đúng là thực lực của một người khủng bố hơn so với một người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phi đao nối tiếp nhau mà đến, tựa như hạt mưa, làm cho Lâm Long da đầu tê dại. Một thanh đã khiến cho hắn như vậy, càng đừng nói phía sau có hàng ngàn hàng vạn thanh phi đao. Lâm Long muốn gọi thiên đạo, nhưng hắn lại cố gắng kiềm chế lại. Nếu như cái gì cũng đều gọi thiên đạo, vậy thì chính mình còn làm như thế nào biến thành mạnh mẽ đây? Không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, Lâm Long tuyệt đối sẽ không gọi thiên đạo hỗ trợ. Ngay sau đó, phi đao ngay lập tức tới. Ầm ầm ầm, càng ngày càng nhiều phi đao lao về phía Lâm Long. Lâm Long cắn chặt răng chống cự, bàn tay nứt toác, máu tươi theo ngón tay lưu ở trên thân kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm. Song kiếm tựa như cảm nhận được thống khổ của chủ nhân, phát ra uy lực xưa nay chưa từng có. Nhưng vì nào thật sự là quá nhiều, làm cho Lâm Long không kịp nhìn. Phun một tiếng, rốt cuộc một thanh phi đao đỏ như máu do sương mù dày đặc hóa thành, đâm xuyên bụng của Lâm Long. Phụt phụt, còn không đợi Lâm Long khôi phục, ngay sau đó lại là một thanh phi đao xuyên thủng thân thể hắn. Sau đó càng ngày càng nhiều, thân thể cường đại ở trước mặt phi đao tựa như đậu hũ. Phi đao quá nhiều, tốc độ thực mau, tốc độ khôi phục biến thái của Lâm Long đều không thể khôi phục kịp. Một đám phi đao gào thét mà tới, thân thể của Lâm Long bị xuyên thủng tan nát, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay múa trên bầu trời. Muốn đấu cùng ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách, Mao Sơn từ đây tuyệt hậu. Nhìn thấy Lâm Long bị phi đao của mình đâm thành thịt nát, người mặc đồ đen kia kích động cười ha hả. Bất quá giờ phút này, thân thể của hắn thoạt nhìn thực giả nua, khí thế cường đại toàn thân cũng trở nên càng ngày càng yếu. Bất quá việc này đều không quan trọng, quan trọng là chính mình đã đem truyền nhân Mao Sơn giết chết. Đây chính là truyền nhân Mao Sơn. Mao Sơn từ xưa nhất mạch đơn truyền, chỉ cần giết chết truyền nhân là hắn, vậy thì Mao Sơn coi như tuyệt hậu. Đây là mộng tưởng của rất nhiều người tà tu. Nhưng mỗi một thế hệ truyền nhân Mao Sơn đều vô cùng lợi hại, không nghĩ tới một thế hệ này lại bị hắn giết chết, hắn làm sao có thể không kích động. Tuy rằng có chút thắng không vẻ vang, nhưng thắng lợi chính là thắng lợi. Đúng lúc này, tiếng cười của người mặc đồ đen đột nhiên im bặt, giống như người đã gặp được quỷ, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy đám thịt nát cùng với chân tay đã đứt đi của Lâm Long kia, sau khi cơn mưa phi đao biến mất không lâu, là một lần nữa tổ hợp lại, thường mau liền giống như người bình thường, phảng phất giống như người không có việc gì. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ây, sao có thể có người trọng sinh từ một đống thịt nát được? Người mặc đồ đen nhìn Lâm Long hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả khí thế cũng chưa yếu đi, vừa khiếp sợ lại vừa kinh hoàng. Không trách hắn, bất luận là ai thấy một màn như vậy đều sẽ giống hắn, thật sự là quá vi phạm lẽ thường. Tan xương nát thịt đều có thể còn sống lại, tuy rằng mọi người đều không phải người thường, nhưng việc này cũng quá nghịch thiên. Người giống như vậy thường sẽ bị lôi kiếp đánh nát, nhưng nhìn trên bầu trời, ngay cả bóng dáng của lôi kiếp cũng đều không nhìn thấy. Liên tưởng đến vừa rồi hắn triệu hoán lôi kiếp kim sắc, người mặc đồ đen rốt cuộc ý thức được sự cường đại của Lâm Long. Gia hỏa này cường đại đã vượt qua chính mình tưởng tượng. Xin lỗi đã làm người thất vọng rồi, ta không chết. Hơi thở của ngươi đã yếu đi, như vậy ta liền không khách khí. Lâm Long đắc ý cười, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Tuy rằng hai người cách xa nhau vạn dặm, nhưng đối với hai người mà nói, thật giống như khoảng cách hơn 10 mét, thời gian mấy cái hô hấp là có thể tiến lên. Nghe không thể tưởng tượng, nhưng đối với cường giả mà nói, là một sự kiện thực bình thường. Nếu không, làm sao sẽ có nhiều người muốn biến mạnh như vậy, ngay cả quỷ cũng đều muốn. Được rồi, được lắm, ta sẽ cho người biết ta dựa vào cái gì có thể sống sót từ thời kỳ thượng cổ. Người mặc đồ đen nhìn Lâm Long hít sâu một hơi, cố nén phẫn nộ trong lòng, thu hồi kiếp sợ trong nội tâm, lấy ra một cái chén vàng. Chén vàng lơ lửng ở trước mặt người mặc đồ đen, phát ra quang mang kim sắc. Lâm Long lập tức sắc mặt cuồng biến, trong lòng kinh hoàng, thầm nghĩ không tốt, nhanh chóng thu hồi lục hợp kiếm pháp, triển khai tốc độ cực hạn, bay thẳng đến trời cao vạn trượng. Người mặc đồ đen không có đuổi theo Lâm Long, mà là hét lớn một tiếng, thanh âm chấn thiên hám địa, phảng phất truyền khắp mỗi góc trên thế giới. Nghe thấy một tiếng giống to, những lão quái vật sống sót từ thời kỳ thượng cổ ẩn giấu ở vô số các nơi trên địa cầu đồng loạt mở ra hai mắt, sau đó lộ ra một tia mỉm cười, tiếp đó biến mất không thấy. Không ai biết bọn họ đã làm gì, cũng không ai biết bọn họ làm như thế nào biến mất. Bọn họ đều là lão quái vật, thủ đoạn đông đảo, nội tình thâm hậu. Mà sau khi người mặc đồ đen phát ra tiếng giống to, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, vừa vặn phun vào trong chén vàng, không nhiều không ít, vừa đủ một chén. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.